Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, tổ hợp bộ thẻ. Tật Phong Kiếm Ma Chi Tâm, dưới ánh nến, cô đèn như đậu, đường kiếm đi tới bày ra có một cây nến cái bàn trước. Liền thấy được cái bàn trên từ lâu đặt vào một bộ cực kỳ đơn giản chế thẻ thiết bị. Một nhánh nhìn thấy được tầm thường phác họa họa bút, một khối tấm lót, một cái đun nóng lô, một bình năng lượng mực nước, một bình hy có thể nước. Ngoài ra, càng cả cái gì chế thẻ vật liệu đều không có. Bất quá rất nhanh, màu trắng tấm lót trên không một tiếng động liền xuất hiện một nhóm chữ. Người cần ở ngọn nến cháy hết trước, chế ra chí ít một chương bạch phẩm một tinh thẻ bài. Không giới hạn loại hình, cần thiết bất kỳ vật liệu, chỉ cần ở đầu óc bên trong cấu tứ, vật liệu gần sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Không limited, chú ý, này trường thành tích khảo hạch, lấy ngươi cuối cùng chế ra thẻ bài có thể hiểu, công năng, hy hữu độ, có hay không thành bộ, hoàn thành thời gian chờ nhiều mặt tiến hành chấm điểm. Như ở ngọn nến cháy hết trước, chưa từng chế ra một tấm thẻ bài, thì lại phán định thi hạch thất bại. Hàng chữ này tích sau khi xuất hiện, liền bắt đầu theo thời gian đưa đẩy chậm rãi làm nhạt. Đường kiếm cấp tốc xem lướt qua xong quy tắc, sau đó tầm mắt liếc về phía trên bàn ngọn nến. Đó là một cái chỉ có lớn bằng ngón cái ngọn nến, dài ước chừng nửa tấc, lúc này theo mầm lửa thiêu đốt, đang không ngừng bóc ra từng mảng da dầu thắp đèn. Đại thể phán đoán, này cây nến nên ở sau một tiếng liền sẽ cháy hết. Thời gian một tiếng, chế ra một chương bạch phẩm một tinh thẻ bài. Tiêu chuẩn này kỳ thực cũng không tính nghiêm khắc. Thậm chí trường học bên trong, hiện nay chỉ cần chế thẻ trình độ hơi lợi hại một chút, cũng có thể hoàn thành. Tỉ như Dương Mậu, Đường Kiếm biết được cái tên này nếu như lựa chọn chế thẻ, lấy đối phương này qua mười mấy ngày tiến bộ, nhất định là có thể ở trong vòng một tiếng chế ra chí ít một chương bạch bản một tinh thẻ. Bất quá này trường thi hạch, chí ít chế ra một chương bạch bản một tinh thẻ, kỳ thực chỉ là một tiêu chuẩn thấp nhất, nhất định sẽ có cao thủ chế ra hai tấm, thậm chí ba tấm, hoặc là chế ra thẻ bài ở bạch bản một tinh thẻ bên trong, là cực kỳ khó chế luyện. Những này cuối cùng đều sắp trở thành quyết định thắng bại yếu tố mấu chốt. Đường Kiếm nhìn một chút chính mình 9 điểm lực lượng tinh thần, trong lòng thoáng tính toán, dành thời gian, hắn ở cái bàn trước ngồi xuống, bình phục nỗi lòng của chính mình cùng thể năng, thử nghiệm gần kề chế thẻ sư chuyên nghiệp tâm tình, sóng nước không sợ hãi, tâm cảnh cấp độ. Sóng nước không kinh sợ đến mức tâm tình cấp độ, chỉ là chế thẻ sư trụ cột nhất một cái tâm tình giai đoạn. Cũng là khác nhau chế thẻ sư cùng không phải chế thẻ sư giữa một cái yếu tố mấu chốt. Tâm cảnh nhân tố, giống Tôn Nghệ Huỳnh tuy rằng đã là 5 tinh chế thẻ sư, nhưng chỉ cần nàng một ngày không thể lĩnh ngộ sóng nước không kinh sợ đến mức tâm tình, liền một ngày vô pháp chân chính bước vào chế thẻ sư ngưỡng cửa. Muốn đạt đến sóng nước không kinh sợ đến mức tâm tình, cần hai loại điều kiện. Một, lực lượng tinh thần giá trị vượt qua 50 điểm. Hai, lĩnh ngộ sóng nước không kinh sợ đến mức tâm linh ý cảnh. Trước người lực lượng tinh thần giá trị thông qua tu luyện hoặc là phục dụng các loại cường hóa lực lượng tinh thần thuốc có thể đạt đến, nhưng cái sau, nhưng liền cần mọi người tự thân cố gắng lĩnh ngộ. Muốn xem thiên phú, Đường Kiếm kiếp trước làm 3 tinh chế thẻ sư, vẻn vẹn tầng thứ nhất sóng nước không kinh sợ đến mức tâm tình, hắn đương nhiên là đạt tới. Bất quá hiện nay hắn lực lượng tinh thần vẫn còn quá yếu, căn bản là không có cách duy trì ở loại tâm cảnh này trạng thái. Nhưng lúc này hắn cũng chỉ là bình thản, đạt đến lại như đại nho viết chữ trước tắm rửa đốt hương, tĩnh tâm tĩnh khí như vậy một cái trạng thái. làm cho đón lấy tư duy càng rõ ràng nhạy bén. Chế thể thời gian đường nét phác họa cùng năng lực nhận biết độ càng trôi chảy như thường. Này một canh giờ, đường kiếm dự định ở hợp lý trong phạm vi, hoàn mỹ phát huy ra thực lực của tự thân, triệt để nghiền ép 9 điểm lực lượng tinh thần, chế ra một cái lồng thẻ. Phong miêu cốt phấn nghiên chế tiêu chuẩn loại thẻ bài 2 tấm, gió tinh dịch 30ml, thanh hồ hương mộc nghiên chế tiêu chuẩn loại thẻ bài 2 tấm, kiếm khí tương hoa quả 10 khắc, bạch điệt thạch nghiên chế tiêu chuẩn loại thẻ bài 2 tấm, ma hổ mắm 30ml, đường kiếm ở đầu óc từng cái nghĩ ra chế thẻ vật liệu. Sau đó liền trực tiếp báo ra, lập tức. Trên bàn liền bắt đầu bỗng dưng xuất hiện một phần đường kiếm yêu cầu vật liệu. Lúc này, không những đường kiếm ý bắt đầu tiến nhập chế thẻ trạng thái. Cái khác một ít lựa chọn chế thẻ học sinh, cũng đã bắt đầu cấu tư chế thẻ vật liệu. Rành rặt từng giây, khoa học kỹ thuật quán bên trong phòng họp, mười mấy tên lão sư bao quát lãnh đạo trường học. Tất cả đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong màn ảnh học sinh, quan sát kỳ biểu hiện. So với đại đa số lựa chọn sinh tồn khảo nghiệm học sinh, số ít phân lựa chọn chế thể khảo nghiệm học sinh liền càng dễ dàng thắng được lão sư cùng lãnh đạo quan tâm. Dù sao, sinh tồn thử thách chỉ là yêu cầu học sinh ở khủng bố không hề có một tiếng động vừa lại trọng lực càng ngày càng mạnh trong hoàn cảnh kiên trì một quãng thời gian mà thôi. Cứ việc trong thời gian này, khả năng cũng sẽ an bài một ít đặc thù thử thách, nhưng tương đối có vẻ khô khan, mà chế thẻ thử thách, vậy sẽ phải càng lộ vẻ đặc sắc rất nhiều. Giỏi nhất phát hiện ra nhân tài. Ân, Ngô Xuân bạn học chọn lựa vật liệu là linh dương giác phẩm chất tiêu chuẩn loại thẻ bài 3 tấm. Châu hoang giác phẩm chất tiêu chuẩn loại thẻ bài 3 tấm. Mét nạp vỏ cây phẩm chất tiêu chuẩn loại thẻ bài 2 tấm. Nhìn dáng dấp, hắn là dự định chế ra 3 tấm bạch bản 1 tinh thẻ. Trong đó 2 tấm đoán chừng là bạch bản 1 tinh sủng vật thẻ linh dương cùng châu hoang. Khác một chương liền không cần nói nhiều. Giang Chấn Đông nhìn Ngô Xuân lựa chọn ra thẻ bài, cảm thấy thỏa mãn. Thời gian một tiếng bên trong, Ngô Xuân nếu như có thể chế tạo xong này 3 tấm thẻ, như vậy rất có thể liền ở đa số người bên trong bộc lộ tài năng, đoạt được đệ nhất. Dù sao cũng chỉ là một ít học sinh cấp 3, chế thẻ năng lực thực sự là có hạn. Giống Ngô Xuân lớn mật như vậy lựa chọn ở 1 giờ chế tác 2 tấm thậm chí 3 tấm thẻ, đã là tài năng xuất chúng. Lại quan sát cái khác một ít học sinh, cơ bản đại đa số là lựa chọn lấy bạch bản 1 tinh năng lượng thẻ đặt cơ sở. Trước tiên chế ra một chương bạch bản 1 tinh năng lượng thẻ, lại mưu cầu cái khác thẻ bài. Hả, Tôn lão sư, lớp các ngươi người học sinh này đúng là thú vị. Nhìn hắn chọn lựa vật liệu, tựa hồ là nghĩ trực tiếp chế tác bạch bản 1 tinh phụ trợ thẻ chữa trị thẻ. Có tên lão sư quan tâm đến rồi Dương Mậu, cảm thấy kinh ngạc, nhất thời rất nhiều người đều nhìn về Dương Mậu, gặp đã bắt đầu mài mực, thần sắc bình tĩnh nỗi lòng bất loạn, đều là khẽ vuốt cằm. Tôn Nghệ Huỳnh lúc này lại là cau mày nhìn một cái khác hình tượng bên trong, đang mài mực đường kiếm, có chút lão sư cũng lập tức bắt đầu chú ý tới đường kiếm. Khi thấy đường kiếm lựa chọn ra vật liệu thời gian, cũng không khỏi ngạc nhiên, thậm chí có người sửng sốt, cau mày suy tư đường kiếm lựa chọn những tài liệu này. Rốt cuộc là dự định chế tạo gì thẻ bài? Phó hiệu trưởng Chu Đông Ba quan sát trong chốc lát, vẻ mặt ngạc nhiên nói, thú vị, cái này gọi đường kiếm bạn học, tựa hồ là dự định chế tác 3 tấm thẻ bài. Phong miêu xương gió êm dịu tinh dịch phối hợp, đây là muốn chế tác tật phong thẻ. Thanh hồ hương mộc cùng kiếm khí quả phối hợp, đây là muốn chế tác kiếm khí thẻ. Bạch điệt thạch phối hợp ma hổ máu, đây là muốn chế tác cấp thấp ma tâm thẻ. Cái này Chu Đông Ba vẻ mặt quái dị, nhìn về phía Tôn Nghệ Huỳnh. Này ba tấm thẻ, cũng đều là ít lưu ý con a, độ khó không thấp nha. Ha ha ha, thực sự là can đảm lắm, bất quá chỉ là quá không gián thiết thực. Thời gian một tiếng bên trong, hắn có thể chế ra này ba loại thẻ. Khó, Giang Chấn Đông lung lay đầu. Có lúc có chút người, mặc dù có chút năng lực, nhưng cũng phải khiêm tốn ổn thỏa một chút. Không muốn lòng dạ rất cao. Vị bạn học này cách làm rõ ràng quá mạo hiểm. Tôn Nghệ Huỳnh nhưng căn bản không để ý Giang Chấn Đông cái kia giáo huấn giống như lời nói. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đường kiếm. Đáp lại Chu Đông Ba nói. Phó hiệu trưởng, này ba tấm thẻ không phải là đơn độc chia lìa ba tấm thẻ đơn giản như vậy. Tật phong thẻ cùng kiếm khí thẻ tổ hợp sẽ thành tổ hợp kỹ năng tật phong kiếm khí. Tật phong kiếm khí sẽ cùng cấp thấp ma tâm thẻ tổ hợp sẽ thành tổ hợp kỹ năng tật phong kiếm ma chi tâm. Đây là một bộ tổ hợp thẻ. Chu Đông Ba ánh mắt co rụt lại, vẻ mặt càng sợ. Đích thật là tật phong kiếm ma chi tâm. Như vậy ba tấm thẻ bài, cho dù ta đến chế tác, muốn một lần hoàn thành, cũng có nhất định tỷ số thất bại. Giang Chấn Đông lung lay đầu, càng không coi trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.